Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Trình Tiêu, anh biết tôi chướng mắt anh, cho nên liền dồn chú ý vào Y Linh. Chỉ tiếc anh không biết thân phận chân chính của Y Linh, cô ấy căn bản không phải loại người như anh có thể nhúng chàm. Coi như là người một nhà, lần này tôi liền dùng Đặng Gia Luân đến giáo huấn anh, để anh hiểu rõ, nhận rõ thân phận của mình, không làm ra những việc si tâm vọng tưởng kia nữa. Tôn Mạc bỗng nhiên đề nghị, coi như Đặng Gia Luân gọi trọng Y Linh, nhưng cũng không nhất thiết biết Y Linh cũng tới, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là đi thông báo cho anh ta đi. Ánh mắt Lý Ngôn sáng lên, Mạc nói rất đúng, chúng ta nên sắp xếp trước, ngôi sao hạng A cũng không phải dễ gặp như vậy. Trình Kiêu và Y Linh đứng ở một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài. Có người kêu lên, ngôi sao nổi tiếng Đặng Gia Luân đến rồi. Sau đó, đầu tiên là một đoàn phóng viên với ống kính ngắn dài vọt vào, không hổ là nhân viên chuyên nghiệp, lúc lao vào trong nhưng ống kính camera vẫn luôn tập trung chụp ngôi sao lớn, nhưng bước đi vẫn rất nhanh và ổn, hoàn toàn không bị làm loạn bởi bước đi. Tiếp theo, sau đó là thanh niên anh Tuấn mặc lễ phục màu trắng được bảo vệ mặc đồng phục mở đường, còn mấy tên vệ sĩ mặc tây trang màu lam vây quanh, đi vào hội trường. Tất cả mọi người trong hội trường đã bị kinh động, có điều, hôm nay người tới nơi này, đều là đại nhân vật đỉnh tiêm, cũng từng ngủ với không ít tiểu minh tinh. Những minh tinh này trong mắt bọn hắn, chính là con hát công cụ dùng để phát tài. Bởi vậy cũng không có xảy ra tình hình fan cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao đó. Nhưng, những người trẻ tuổi cùng đi theo tới, lại không có trầm ổn như vậy. Hiện trường vẫn vang lên một tràng âm thanh, gây ra ồn ào trong vài phút. Nhìn thấy Đặng Gia Luân, Trình Kiêu rõ ràng cảm nhận được hô hấp Y Linh bên cạnh hơi hỗn loạn. Trình Kiêu, chúng ta qua bên kia ngồi đi, tôi hơi mệt. Y Linh có chút căng thẳng nói là mệt mỏi, không bằng nói là đang trốn tránh. Có điều Trình Kiêu đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Được, sau đó, hai người cùng một chỗ đi đến chỗ ngồi vắng vẻ. Vì sao hạng A Đặng Gia Luân này đi vào hội trường, cũng không có lập tức đi theo nhân viên tiếp đãi về phía sau đài, mà là đứng trong hội trường, liếc nhìn toàn bộ hội trường. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đó, tràn ngập lạnh lùng, tựa hồ đang kiềm chế lửa giận. Một góc hội trường, Vương Hiểu Hy hơi lo lắng nói. Chúng ta đem tin tức Y Linh nói cho Đặng Gia Luân, nếu như Y Linh biết được có thể sẽ trách chúng ta không? Tôn Mạc ôm cánh tay của cô ta, an ủi. Yên tâm đi, chúng ta đây là vì tốt cho Y Linh, nếu như cô ấy thật sự sinh ra tình cảm đối với Trình Kiêu, chắc chắn sẽ bị thương tổn, chúng ta chỉ là phòng ngừa chu đáo, sớm để cô ấy thấy rõ vẻ mặt thực sự của Trình Kiêu mà thôi. Nói xong, Tôn Mạc ở trong lòng nói, Trình Kiêu, Đặng Gia Luân cũng không phải là minh tinh phổ thông, đợi lát nữa tôi xem anh ứng phó như thế nào. Nếu như anh bị Đặng Gia Luân nhục nhã thương tích đầy mình, Y Linh có lẽ hẳn là sẽ tỉnh táo lại. Bọn người Tôn Mạc đều cho rằng Y Linh chỉ là bị Trình Kiêu tạm thời hấp dẫn, một khi Trình Kiêu thất bại một lần trước mặt Y Linh chắc chắn liền sẽ mất đi hứng thú đối với Trình Kiêu. Có điều bọn họ nhằm vào Trình Kiêu khắp nơi, tự nhiên không đơn thuần là vì Y Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhiều hơn chính là vì bản thân họ không cho phép một đồ bỏ đi vốn chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ ở trước mặt bọn họ, đột nhiên trở thành người ghê gớm có thể dẫm bọn họ dưới chân. Cách chương.